Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, đệ 1582 chương thất tịch tiết. 1. 3.000 năm trước, Ninh Hoan Tâm bị rút đi tiên cốt, nhốt đánh vào luân hồi. Nàng tại đây thế gian luân hồi ngàn năm, chuyển thế thành một cái lại một cái phàm nhân, mà Tưởng Lệ Hành cấp Ninh Hoan Tâm xem này đó phòng. Tất cả đều là Ninh Hoan Tâm lần lượt chuyển thế thời điểm, sở sinh hoạt trưởng thành địa phương, đều là nàng phòng. Này đó đều là ngươi đã từng trụ quá địa phương, là ta dựa theo ta nhìn đến hết thảy tìm người riêng chế tạo. Tưởng Lệ Hành ôn nhu nhẹ ngữ. 3.000 năm tới, hắn chưa bao giờ rời đi. 3.000 năm tới, bọn họ chưa bao giờ tách ra quá. Cảm ơn, Ninh Hoan Tâm trong mắt có hơi hơi nước mắt thoáng hiện. A Hành, cảm ơn ngươi, ta ra sao này may mắn, mới có thể gặp được ngươi. Là ta may mắn mới đúng. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm sáng lạn cười. Kỳ thật, cùng Tết Trung Nguyên so sánh với, chúng ta có phải hay không còn có một cái càng quan trọng nhật tử đâu. Ở Tết Trung Nguyên phía trước, còn có một cái hoa hạ truyền thống ngày hội, đó chính là thất tịch. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm lập tức phản ứng lại đây. Ta nhìn xem lịch ngày, nàng lấy ra di động lật xem một chút. Phát hiện năm nay thất tịch vừa lúc là ngày thứ hai. Ngày thứ hai a, Ninh Hoan Tâm cố ý kéo dài quá thanh âm, tựa hồ có chút do dự. Tuy rằng là ngày thứ hai, nhưng là thực thích hợp trốn học đi ra ngoài hải. Ngươi nói đúng không? Đột nhiên, Ninh Hoan Tâm chuyện vừa chuyển, ngẩng đầu, mi mắt cong cong nhìn Tưởng Lệ Hành. Ngẫu nhiên trốn một lần khóa cũng sẽ không thế nào. Huống chi học kỳ một nàng chính là toàn bộ hệ trốn học thiên vương. Tùy lão sư như vậy dễ nói chuyện, nhất định sẽ không trách cứ nàng. Vậy nói như vậy hảo. Thất tịch ngày đó ta đi trường học tiếp ngươi. Tưởng Lệ Hành chính là thực chờ mong cái này thất tịch tiết. Hai người từ số 7 hội quán ra tới, vừa lúc nhận được Thôi Sán điện thoại. Nguyên lai Thôi Sán đã sớm giúp Ninh Hoan Tâm ước hảo lâm sở. Bốn người ở trung tâm thành phố một nhà tiệm cơm Tây gặp mặt. Hoan Tâm, chuyện của ngươi Thôi Sán đều nói cho ta. Lâm sở vừa thấy mặt liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lấy ra hợp đồng, đây là lúc trước ta và ngươi ký kết người đại diện hợp đồng. Nếu ngươi muốn thoái ẩn, kia cái này hợp đồng liền tính là đến kỳ trở thành phế thải đi. Tuy rằng ta cảm thấy lấy tư chất của ngươi cùng tiềm lực hiện tại rời khỏi quá đáng tiếc, nhưng là ta còn là tôn trọng quyết định của ngươi. Ta cũng chúc phúc ngươi cùng Tưởng Lệ Hành. Lâm sở vừa nói, một bên mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Kỳ thật Lâm sở trong lòng cũng minh bạch, rất nhiều sự là vô pháp miễn cưỡng, rất nhiều chuyện cũng đều là đã sớm chú định tốt. Nàng từ hôm nay trở đi, lại nên mở ra tân hành trình. Sở sở tỷ, cùng ngươi hợp tác nhật tử thực vui sướng, ta cũng hy vọng ngươi tương lai có thể tiền đồ như gấm, trở thành giới giải trí đứng đầu đương hồng quản lý. Ninh Hoan Tâm nghe được Lâm Sở nói, lập tức mỉm cười nhẹ ngữ. Ân, Lâm Sở cầm lấy liền chén rượu. Chúng ta làm một ly đi. Vì các ngươi tương lai, vì ta tương lai, hy vọng tiếp theo gặp lại, tất cả mọi người đều có càng tốt gặp gỡ. Người tổng nếu không đình về phía trước đi, đi ngang qua phong cảnh, gặp được người, chung quy chỉ biết trở thành người nhân sinh lữ đồ bên trong khách qua đường. Dài dòng trong cuộc đời, phân phân hợp hợp không thể tránh được. Chúng ta có thể làm, chỉ có thể là quý trọng mỗi một lần tương ngộ. cười xem mỗi một lần chia lìa, cùng Lâm Sở thuận lợi giải ước. Ninh Hoan Tâm cũng buông xuống một cọc tâm sự, bởi vì biết Lâm Thu Hàm trọng tố nhân thân còn cần một đoạn thời gian. Ninh Hoan Tâm cũng liền không vội với nhất thời. Nàng cùng Tưởng Lệ Hành cùng nhau về tới Cố gia, triệu tập Trương Niệm, Ngụy Song Song, Mặc Vũ cùng Mạc Cười. Vài người bắt đầu vì Tết Trung Nguyên tụ hội làm chuẩn bị. Bất chi bất giác, đã tới rồi nông lịch 7 tháng. Thất tịch tiết, lặng yên mà đến, hết chương.